Mấy tên đạo tặc này dẫn đường phía trước, có vẻ rất cẩn thận. Ở nơi này, nguy cơ tứ phía, không để ý thì có thể gặp được nguy hiểm. Bọn họ đã chết mất vài người. Niết Viêm lão đại, gần đây thường xuyên ẩn nấp vài sinh vật phi hành. Một tên đạo tặc mở miệng nói, chứng kiến Nhiếp Ngôn bình tĩnh như thường, ôn hòa cười với hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được lời nhắc nhở của mình rất dư thừa. Lúc này, ở khu rừng dưới một chỗ vách núi của dòng sông vận mệnh, đại khái có hơn 10 đạo tặc ẩn thân. Bọn họ là nhân viên phụ trách đứng ở đây theo dõi xào huyệt cự long trên vách đá, đã đứng rất lâu rồi. Nhìn lên trên vách đá, thỉnh thoảng có một, hai con cự long bay lên, rời khỏi vách đá, đi ra ngoài kiếm ăn. Hai tên đạo tặc trốn dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn lại, xuyên qua khe hở lá cây, bọn họ có thể nhìn rõ động tĩnh trên vách đá. Đội trưởng, đây hình như là con thứ 8 đi. Một đạo tặc bề ngoài hơn 20, nhìn có non nớt hỏi, hắn là Tô Việt. Bên cạnh hắn, một tên đạo tặc khác hơn 30 tuổi, để râu cá chê, màu da ngăm đen, có vẻ trầm ổn, tên là Ngân Huy Chi Dạ, là tiểu đội trưởng đoàn đạo tặc, không phải, là con thứ 7, con này lúc nãy vừa xuất hiện. Ngân Huy Chi Dạ lắc đầu nói, Tô Việt kinh ngạc nhìn Ngân Huy Chi Dạ, hỏi, đội trưởng, Huy làm sao nhận ra, những con cự long này thoạt nhìn bề ngoài đều không khác lắm. Ngân Huy Chi Dạ cười cười nói, cũng không giống, quan sát cẩn thận sẽ biết, thử nhớ kỹ mỗi đặc điểm của từng con cự long. Tô Việt cái hiểu cái không, mấy con cự long này thoạt nhìn giống như đúc, nào có điểm khác biệt nào. Ngân Huy Chi Dạ lại có thể nhớ kỹ đặc điểm nhỏ của mỗi con cự long, thực sự khó có thể tưởng tượng. Từ khi gia nhập đoàn đạo tặc, hắn luôn đi theo Ngân Huy Chi Dạ, hắn rất sùng bái Ngân Huy Chi Dạ, cảm thấy Ngân Huy Chi Dạ là một người cực giỏi, cái gì cũng biết. Nghe nói Niết Viêm lão đại sẽ tới, Tô Việt nhìn Ngân Huy Chi Dạ hỏi, hắn nghe một đồng đội nói, trước mắt tất cả mọi người còn đang suy đoán, vì giữ bí mật chỉ có vài người biết rõ, bọn họ đến dòng sông vận mệnh là do Nhiếp Ngôn phân phó. Ta cũng không rõ ràng lắm, Ngân Huy Chi Dạ nói, hắn vẫn cẩn thận tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật. Niết Viêm lão đại là người như thế nào? Tô Việt tràn ngập tò mò hỏi thăm, Niết Viêm lão đại là người như thế nào? Ha ha, ta cũng không nói rõ. Trong đầu Ngân Huy Chi Dạ hiện ra rất nhiều trí nhớ, hắn xem như thành viên thâm niên của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau khi Ngưu Nhân Bộ Lạc được sáng tạo ra không bao lâu, hắn liền gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Khi đó, Ngưu Nhân Bộ Lạc mới hơn 2 vạn người. Lúc trước, đám người bọn họ gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng chỉ là vô tình mà thôi. Không nghĩ tới, Ngưu Nhân Bộ Lạc lại trong vòng thời gian 2 năm ngắn ngủn, đã trải qua thắng lợi hết lần này đến lần khác, thậm chí hiện tại đã trở thành bá chủ của đế quốc Cách Lâm Lan, địa vị của bọn hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Trước kia, trang bị của bọn họ đều là đồ bỏ đi, bị người xem thường. Nhưng hiện tại, đi ở trên đường cái của thành Tạp La Nhĩ, mặc kệ là người nào, chỉ cần biết bọn họ là Ngưu Nhân Bộ Lạc, đều nhượng bộ 3 phần, mà tất cả những thứ này, đều là vì một người, là cuồng tạc Niết Viêm. Hồi tưởng lại 2 năm nay của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Ngưu Nhân Bộ Lạc mỗi một lần vinh nhục chìm nổi đều tác động tới lòng của bọn hắn, mà Niết Viêm trong suy nghĩ của bọn họ chính là trụ cột. Đội trưởng, ngươi từng gặp Niết Viêm lão đại sao? Tô Việt tò mò hỏi. Gặp qua mấy lần a? Ngân Huy Chi Dạ ha ha cười nói. Đội trưởng, tả cho ta xem. Ta xem qua video, nhưng video là không chân thực, hơn nữa căn bản không nhìn rõ bề ngoài của Niết Viêm lão đại. Tô Việt hào hứng bừng bừng nói. Hắn sở dĩ gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, một nhân tố lớn là vì sùng bái Nhiếp Ngôn, một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo ra huy hoàng hiện tại. Trực giác của hắn cho rằng Nhiếp Ngôn là một người rất giỏi, bề ngoài của hắn chỉ có thể coi là bình thường a, cũng không phải là người quá kiêu ngạo, làm người rất hòa khí, chắc là người sẽ thất vọng, chắc chắn không giống trong tưởng tượng của ngươi. Ngân Huy Chi Dạ cười nhạt một tiếng, không thể nào, thật ra bề ngoài là thứ yếu, không phải sao? Muốn nói mấy lần ta cực kỳ ấn tượng, ta cùng hai đồng đội gặp phải 60 người của đế quốc Khải Hoàn, lúc ấy chúng ta cho là mình chết chắc rồi, về sau mới phát hiện hơn 60 người này đang đuổi theo Niết Viêm lão đại, người ta căn bản không để ý chúng ta. Về sau như thế nào? Tô Việt hứng thú, khi đó, đẳng cấp còn rất thấp, Niết Viêm lão đại cũng không có trang phục truyền kỳ như bây giờ. Nói đến trang bị, tuy cũng coi như không tệ, nhưng không phải mạnh đến quá mức. Nhưng mà, kết quả về sau, đế quốc Khải Hoàn chết hơn 30 người, còn lại toàn bộ chạy, căn bản không phải đối thủ. Ngân Huy Chi Dạ lộ ra vẻ mặt hâm mộ, từ khi đó, ta mới chính thức biết rõ, cái gì gọi là đạo tặc, một người giải quyết hơn 30. Tô Việt há to miệng, loại chuyện này đối với Nhiếp Ngôn mà nói, cũng không tính quá quý hiếm a. À, nhưng lúc ban đầu, khi ưu thế của trang bị không có rõ ràng, quả thực rất không dễ dàng. Ngân Huy bỗng nhiên cười, nói, đó là một lần ấn tượng sâu sắc nhất của ta. Từ đó về sau, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, đều phải cảm tạ một ít lần đó. Tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi là đạo tặc chính thức sao? Cái gì mới là đạo tặc chân chính? Tô Việt nghi hoặc hỏi, không phải là một chức nghiệp sao? Cần thâm ảo như vậy, đạo tặc, nói chính xác, là một loại đạo. Vương giả chi đạo, nói như vậy ngươi có lẽ sẽ không hiểu, đạo tặc tại sao được xưng là vua của dã ngoại, cũng không phải vì năng lực tác chiến chính diện của hắn mạnh, mà là hắn có 2 năng lực cao nhất, đầu tiên là năng lực chạy trốn, năng lực che giấu. Đạo tặc có kỹ thuật cao siêu, có thể để cho mình, dù gặp được tình huống nguy hiểm đến mức nào, vẫn ở thế chủ động. Thứ hai chính là đánh lén, dưới sự che giấu của bóng tối, giết người trong vô hình. Đây chính là lĩnh vực của ta. Trong lĩnh vực của ta cho ngươi chết lúc này, ngươi không thể sống thêm một giây nào nữa. Tất cả mọi người chỉ có thể run rẩy dưới dao găm của ta. Sợ hãi sẽ làm bọn hắn đánh mất sức chiến đấu, bọn họ sẽ là con mồi của ta. Khi ngươi chính thức lĩnh ngộ đạo Tạc Vương đạo, có một loại khí thế kiên quyết, ngươi chính là vô địch. Ngân Huy Chi Dạ như có thâm ý nói, vương giả chi đạo, Tô Việt thì thào lặp lại, lý luận này, với hắn mà nói, rất lạ lẫm, tiểu tử, cố gắng lĩnh hội a. Ngân Huy Chi Dạ vỗ vỗ bả vai Tô Việt, thành khẩn nói, hắn nhìn kênh đội, biến sắc, hiện lên vẻ vui mừng, nói, Niết Viêm lão đại đến đây, bạn đang xem Trọng Sinh làm đạo tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bọn họ nhìn về phía xa, chỉ thấy vài tên đạo tặc nhanh chóng chạy tới, trong đó có một người mặc áo choàng, thấy không rõ mặt, nhưng là lập tức, ánh mắt của mười mấy người đều tập trung nhìn về phía người kia, hô hấp hơi có chút không thở nổi. Tuy cách áo choàng, bọn họ vẫn có thể cảm giác được một loại khí tế thong dong bình tĩnh. Người kia chính là Niết Viêm lão đại, chính là người này, sáng tạo ra thần thoại làm cho người sợ hãi. Nhiếp Ngôn đi tới, đến dưới bóng cây, cởi áo choàng che đầu xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người Ngân Huy Chi Dạ. Ngân Huy, địa hình ở quanh đây điều tra xong chưa? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi, đã điều tra xong, Niết Viêm lão đại còn nhớ rõ ta. Ngân Huy Chi Dạ có chút kích động, trong mắt hắn, Nhiếp Ngôn có thể nhớ rõ hắn, làm hắn thật bất ngờ. Chung quanh mấy người hâm mộ nhìn xem Ngân Huy Chi Dạ, bị Niết Viêm lão đại nhớ rõ, đây thực là một việc vinh quang. Nhiếp Ngôn cười cười, nói, đương nhiên, ngươi cho ta ấn tượng rất sâu sắc, quan sát rất cẩn thận, thích hợp điều tra. Ta thường xuyên nghe hội trưởng chấp hành nhắc tới ngươi, tiếp xúc gần với Nhiếp Ngôn, Tô Việt mới phát hiện ra, tuổi của Nhiếp Ngôn thậm chí rất gần với hắn. Tuy trẻ tuổi, nhưng lại rất bình tĩnh, rất có uy nghiêm cùng lực tương tác, làm cho người ta sinh ra ảo giác, số tuổi thực sự của Nhiếp Ngôn, xa xa không trẻ như bên ngoài, một người hết sức bí ẩn. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn từ đỉnh núi xuống, giữa vách núi có một hang động, có vài sinh vật long tộc hình thể to lớn hoạt động ở xung quanh, chúng nó cả người đều được bao phủ bởi vảy, vảy trên người tựa như thủy tinh trong suốt, ánh sáng chiếu xuống, chiết xạ ra từng tia tím thẫm. Đều đã điều tra xong chưa? Rốt cuộc có bao nhiêu con? Nhiếp Ngôn hỏi. Từ bề ngoài của đám cự long này, chúng nó hẳn là tử long, giống tử long có năng lực phòng ngự và năng lực công kích vật lý không tốt lắm, nhưng có năng lực ma pháp rất mạnh. Trong ký ức của hắn, ở gần đây hình như có sao huyệt của tử đồng địa long. Hắn không biết ở đây có phải có một con hay không. Trước mắt phát hiện 7 con tử đồng địa long, không biết trong huyệt động có còn nữa hay không. Một bên, Ngân Huy Chi Dạ nói, các ngươi làm sao biết lũ tử long này là tử đồng địa long? Nhiếp Ngôn hỏi. Chúng nó đi ra ngoài săn thức ăn, nước uống, chúng ta theo dõi chúng nó, căn cứ đặc điểm để xác nhận, xác thực là tử đồng địa long. Nghe được Ngân Huy Chi Dạ trả lời, Nhiếp Ngôn gật đầu, công tác của Ngân Huy Chi Dạ rất tốt, xác nhận rồi. Nhiếp Ngôn quyết định đi lên xem một chút, mục tiêu của hắn là trứng rồng trong huyệt động tử đồng địa long. Về tử đồng địa long, kiếp trước cũng có vài câu chuyện, nghe nói có vài người chơi công hội lớn bao vây một con tử đồng địa long bị thương, kết quả lại bị một tên chiến sĩ chiếm tiện nghi, đoạt trứng của tử đồng địa long. Người chơi kia lấy được trứng của tử đồng địa long, sau khi ấp trứng, làm hắn thành cao thủ trong một đêm, đẳng cấp cũng tăng lên rất nhanh. Mấy người chơi ghen ghét hắn vì bị cướp trứng rồng đều phái người tới truy sát, kết quả lại bị giết không còn một mảnh giáp. Bởi vậy, thanh danh của tử đồng địa long lan truyền khắp nơi, đứng thứ 3 trong hàng thú nuôi. Kiếp trước, thú cưỡi phi hành tuy cũng có, nhưng cũng không nhiều. Các người chơi thăng cấp không nhanh như hiện tại, dù cho đẳng cấp của vài con thú nuôi sinh ra cao đi nữa, cũng khó có thể một mình trở thành cao thủ. Về sau, có người chơi phát hiện xào huyệt của tử đồng địa long, vài công hội lớn lục tục tổ chức đội ngũ, cố gắng xử lý một, hai con tử đồng địa long, thu hoạch trứng của tử đồng địa long, nhưng bọn hắn đều thất bại, chịu khổ diệt đoàn. Về sau, nghe nói có người lấy được trứng rồng từ trong hang ổ của tử đồng địa long, cũng ấp trứng ra tử đồng địa long. Tin tức này có thật hay không, Nhiếp Ngôn cũng không biết, nhưng những câu chuyện này đủ để chứng minh, tử đồng địa long cũng khá mạnh, so với hoàng kim địa long, năng lực cận chiến có lẽ kém hơn rất nhiều, nhưng năng lực ma pháp, tử đồng địa long là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mạnh hơn nhiều so với hoàng kim địa long. Kiếp trước, hoàng kim địa long chỉ có thể đứng vào hàng trước 10, mà tử đồng địa long nhưng vẫn chiếm vị trí ba loài đầu tiên, chưa bao giờ bị dung chuyển, cũng khó trách Nhiếp Ngôn sẽ động tâm. Kiếp trước, các người chơi vì đạt được tử đồng địa long, có thể nói là không từ thủ đoạn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cả đời này, Nhiếp Ngôn muốn đạt được trứng của tử đồng địa long, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tử đồng địa long thuộc loại địa long, mà không phải thú cưỡi phi hành, mặc dù có năng lực phi hành nhất định, nhưng chỉ có thể duy trì liên tục 5-6 phút, khi bay cũng không thể tấn công kẻ địch, bởi vì đối với chúng nó, phi hành là hành vi vận động rất tốn sức. Nhiếp Ngôn cùng bọn người Ngân Huy Chi Dạ ở dưới vách núi quan sát một hồi, cách một thời gian ngắn, sẽ có một, hai con tử đồng địa long đi ra kiếm ăn, nhưng dù thế nào, trong động vẫn luôn có hơn 3 con tử đồng địa long trông coi. Những con tử đồng địa long này đều là lĩnh chủ biến dị cấp 200, sức chiến đấu rất mạnh, con tử đồng địa long nào cũng không phải là thứ mà bọn người Nhiếp Ngôn có thể đối phó được. Nếu muốn lấy trộm trứng ra khỏi hang động, độ khó không cần nói cũng biết. Không biết kiếp trước mấy người chơi kia làm thế nào để thực hiện hành động vĩ đại này. Sắp đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy, Nhiếp Ngôn có vẻ khá bình tĩnh. Từ lúc trò chơi Open Server đến hiện tại, hắn đã làm không ít việc nguy hiểm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Khi bọn người Ngân Huy chi dạ, Tô Việt nghe nói Nhiếp Ngôn muốn vào trong hang động trộm trứng rồng, bọn họ khó có thể tin nhìn Nhiếp Ngôn, còn cho là mình nghe lầm. Nhưng chứng kiến biểu lộ nghiêm túc của Nhiếp Ngôn, bọn họ mới hiểu được, Nhiếp Ngôn căn bản không nói đùa. Dưới con mắt của 7 con tử đồng địa long cấp 200, đánh cắp trứng rồng, phòng chừng chỉ có Nhiếp Ngôn dám làm chuyện điên rồ như vậy. Ngay khi Nhiếp Ngôn chuẩn bị chế định kế hoạch, bên cạnh, một tên đạo tặc phát ra một tiếng thét kinh hãi, Niết Viêm lão đại coi chừng, là Cát Bụi cự bò cạp hệ hắc ám cấp 7, kháo, coi chừng. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con bò cạp có cánh màu đen, hình thể to lớn, từ trên bầu trời nhảy sổ xuống, tiếng gió gào thét, trên bầu trời xoáy lên bão cát màu đen. Niết Viêm lão đại, tránh mau, bọn người Ngân Huy chi dạ, Tô Việt đều vội vàng tránh qua một bên, sinh vật phi hành hệ hắc ám. Ánh mắt Nhiếp Ngôn ngưng lại, khóe miệng mỉm cười, tại sao hắn phải trốn? Mắt thấy Cát Bụi cự bò cạp từ trên trời bổ nhào xuống, Nhiếp Ngôn lại không tránh không né. Ngân Huy chi dạ cùng Tô Việt lo lắng muốn bảo Nhiếp Ngôn rời đi, chỉ nghe oanh một tiếng, bóng tối bao phủ vị trí của Nhiếp Ngôn, một cổ bão cát mãnh liệt cuốn tới. Bọn người Ngân Huy chi dạ cùng Tô Việt đều dùng cánh tay che, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, bọn họ quá sợ hãi. Trong bão cát mãnh liệt, Nhiếp Ngôn sợ là giữ nhiều lành ít, một người chơi làm sao có thể đối đầu được với sinh vật phi hành cấp 7. Nhiếp Ngôn không thể không thừa nhận, bão cát của Cát Bụi cự bò cạp vô cùng lợi hại. Đúng lúc Cát Bụi cự bò cạp lao về phía mình, hắn dùng một cái tật phong bộ, phối hợp kỹ xảo ảnh chi vũ bộ, lướt qua Cát Bụi cự bò cạp, tránh thoát công kích của Cát Bụi cự bò cạp. Cát Bụi cự bò cạp rơi xuống đất, ánh mắt của nó tìm quanh bốn phía xem Nhiếp Ngôn ở đâu, cái đuôi có chớ móc nhếch lên cao, sẵn sàng tấn công. Đúng lúc này, một bóng người nhảy tới trên lưng của nó, Cát Bụi cự bò cạp cảm giác được trên lưng có người, vùng vẫy kịch liệt, tạo ra bão cát càng thêm mãnh liệt. Phù một tiếng, huyết tinh chi chủy trong tay Nhiếp Ngôn chui vào gáy Cát Bụi cự bò cạp. Cát Bụi cự bò cạp bị đau, vung lên cái đuôi lớn, quét ra ngoài. Nhiếp Ngôn lách mình tránh thoát cái đuôi của Cát Bụi cự bò cạp, khẽ quát một tiếng, kéo huyết tinh chi chủy một đường. Phù một tiếng, chất lỏng màu đen phun ra ngoài, bắn trên người Nhiếp Ngôn. Trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên trị số sát thương hơn vạn. Hắn lấy từ trong ba lô ra một lọ thuốc giải độc cao cấp, uống vào, hiệu quả của độc tố bị giải. Mặc kệ Cát Bụi cự bò cạp giãy giụa như thế nào, đều không thể vung được Nhiếp Ngôn khỏi lưng nó. Một lát sau, động tác của Cát Bụi cự bò cạp dần dần ngừng lại. Nhiếp Ngôn móc từ trong gáy của Cát Bụi cự bò cạp ra một viên tinh hạch màu đen. Lấy được, bọn người Ngân Huy chi dạ, Tô Việt ở bên ngoài lo lắng dị thường. Cát Bụi cự bò cạp tạo ra bão cát quá khủng khiếp, bọn họ căn bản không có cách nào tới gần. Bọn họ có thể cảm giác được, Cát Bụi cự bò cạp đứng ở tâm bão giống như đang kịch liệt giãy giụa. Bọn họ nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới qua một lát, chưa tới 2 phút, bão cát chậm rãi tan đi. Bão cát ngừng, mau tìm Niết Viêm lão đại. Nếu Niết Viêm xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ không chịu nổi hậu quả. Ngân Huy chi dạ ngẩng đầu, tràng cảnh đập vào mắt làm hắn ngẩn ngơ. Chỉ thấy Cát Bụi cự bò cạp lặng lặng nằm ở trong đống cát, máu tươi màu đen tuôn ra từ phía đầu, thẩm thấu vào đống cát. Nó dĩ nhiên mất mạng, hết thảy đều kết thúc. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn thảnh thơi đi tới, trên người chỉ dính một ít chất lỏng màu đen cùng bùn cát mà thôi. Bọn người Ngân Huy chi dạ, Tô Việt nhìn xem Nhiếp Ngôn, lại nhìn thi thể của Cát Bụi cự bò cạp phía sau, hô hấp chậm lại. Bọn họ không thể hình dung được cảm xúc của mình lúc này. Đây chính là sinh vật phi hành cấp 7, dưới dao găm của Nhiếp Ngôn, tựa như xử lý chuyện vặt. Nhìn Nhiếp Ngôn đi tới, Tô Việt như hiểu thêm về lời nói của Ngân Huy chi dạ. Cái gì là vương giả chi đạo? Dưới dao găm của ta bảo ngươi chết, ngươi tuyệt đối sẽ không sống quá một giây sao? Dù là người hay là đối với sinh vật to lớn như Cát Bụi cự bò cạp, Nhiếp Ngôn thuận tay đem viên tinh hạch hệ hắc ám này vào trong không gian sủng vật chậu linh long, chậu linh long tiêu hóa. Niết Viêm lão đại, Cát Bụi cự bò cạp là sinh vật sống theo bầy, đợi lát nữa không chừng sẽ có càng nhiều Cát Bụi cự bò cạp tới. Ngân Huy chi dạ nhắc nhở Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, cười cười nói, ta đang ước gì chúng nó đến nhiều một ít. Trải qua thời gian dài như vậy, tinh hạch trong ba lô của Nhiếp Ngôn đã bị hai tên tham ăn u linh long cùng ám dược long tiêu hao gần hết, đang cần bổ sung thêm tinh hạch cấp 7 rất tốt. Ngân Huy chi dạ nghĩ một lát, đúng là hắn quá lo lắng. Nhiếp Ngôn căn bản không để Cát Bụi cự bò cạp ở trong lòng. Trước kia hắn luôn rất sùng bái Nhiếp Ngôn, nhưng hôm nay hắn lại lần nữa bị thuyết phục. Trong thời gian tiếp theo, Nhiếp Ngôn điều tra tình huống xung quanh xào huyệt của từ đồng địa long, sử dụng kỹ năng bò sát leo lên núi, trốn dưới một tảng đá nhô lên, kiểm tra tình huống bên trong động. Trong huyệt động, cả đám tử đồng địa long hình thể khổng lồ đi tới đi lui, chúng nó canh chừng rất kỹ. Ánh sáng trong động rất mờ, lập loè ánh lửa tàn ra, có thể là địa hỏa. Cự long thường thích hoạt động tại khu vực có núi lửa sinh động, bởi vì chỗ như vậy thích hợp cho chúng nó đẻ con ấp trứng, muốn lẻn vào có chút khó khăn. Trong thời gian này, có không ít cát bụi cự bò cạp đi qua tìm cái chết, làm cho Nhiếp Ngôn kiếm thêm không ít tinh hạch hệ hắc ám cấp 7. U Linh Long trong không gian sùng vật liên tục ăn vài miếng tinh hạch hệ hắc ám cấp 7, hình thể lớn rất nhiều, có thể do nó là dạng linh hồn, năng lực hấp thu và tiêu hóa tinh hạch hệ hắc ám của U Linh Long so với ám dược long tốt hơn. Hơn nữa, bản thân nó cũng chỉ có cấp 6, ăn vài miếng tinh hạch hệ hắc ám cấp 7, liền lập tức có hiệu lực. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, khí thể của U Linh Long đã kéo lên thành cấp 6 đỉnh phong, rất nhanh sẽ phá tan bức tường cấp 6, thăng lên cấp 7. Nếu như có thể thăng lên cấp 7, gặp được hỏa diễm cự điều, hắn cũng không cần phải sợ. U Linh Long cùng ám dược long khác nhau, ám dược long thuộc về thú cưỡi phi hành loại hình cận chiến, sau khi thăng cấp, năng lực phòng ngự, công kích tăng cao rất nhiều, cũng khó có được kỹ năng mới. U Linh Long nếu như thăng lên cấp 7, có thể học được hai kỹ năng mới. Nhiếp Ngôn không khỏi mong đợi, hai kỹ năng trước đó của U Linh Long, kể cả linh hồn phụ thể cùng U Linh rít gào, đều vô cùng hữu dụng, không biết sau khi thăng cấp thì sẽ có thêm kỹ năng gì, nhưng chắc chắn sẽ không kém. Tuy lực phòng ngự, công kích vật lý của U Linh Long đều tương đối yếu, nhưng bởi vì hai kỹ năng này, giá trị của nó cao hơn ám dược long lúc cùng cấp rất nhiều. Nhiếp Ngôn kiên nhẫn quan sát, đuổi theo sau Từ Đồng Điện Long. Qua 3 ngày, hắn đã biết khá rõ về trạng thái cuộc sống của Từ Đồng Điện Long. Tiếp xúc qua với một trong số những con Từ Đồng Điện Long, chúng nó có thực lực mạnh đến quá mức, tinh thông ba loại ma pháp hệ lôi, hệ thổ, hệ tinh thần, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hắn muốn lẻn vào sâu trong long huyệt, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Không biết kiếp trước, người kia hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào. Nhóm người Ngân Huy Chi Dạ, Tô Việt phụ trách trợ giúp Nhiếp Ngôn, ở ngay gần đó, không đi xa. Lĩnh chủ biến dị cấp 200, Nhiếp Ngôn không khỏi nhíu mày, loại lĩnh chủ cấp cao thế này, hắn căn bản không thể đối phó được, chưa nói đến những bảy con. Ngân Huy Chi Dạ, Tô Việt phối hợp thanh lý một con tinh anh chiến lang cấp 160, Tô Việt nhìn ra xa, Nhiếp Ngôn đang đứng dưới một thân cây, trầm tư gì đó, hắn chỉ thấy được một cái bóng lưng. Lão đại, 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa tiến triển. Ngươi cảm thấy Niết Viêm lão đại sẽ nghĩ ra cách gì để lèn vào sao? Chưa biết được, nhưng 3 ngày cũng không phải là không công. Ngân Huy Chi Dạ nói, hắn nghĩ, không biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc chuẩn bị dùng phương pháp gì lèn vào long huyệt, dù sao đây cũng là lĩnh chủ biến dị cấp 200, hơn nữa còn có 7 con. Nhiếp Ngôn rốt cuộc tính kỹ rồi, hay vẫn chưa có cách nào, cứ như vậy, luôn đứng ở đây cũng không phải chuyện hay. Bọn người Ngân Huy Chi Dạ cùng Tô Việt cũng vắt hết óc, muốn giúp Nhiếp Ngôn nghĩ đến cách xử lý. Trong kinh đội, sự im lặng kéo dài, không lâu lắm, chỉ thấy trong long huyệt, một con rồng màu tím thân thể khổng lồ vẫy cánh, bay về phía đông của dòng sông vận mệnh. Tô Việt, theo dõi nó, Nhiếp Ngôn hạ lệnh trong kinh đội, dù thế nào đi nữa, chỉ cần Từ Đồng Địa Long một khi rời khỏi long huyệt, hắn sẽ cử đạo tặc đi theo để theo dõi nó, chú ý mật thiết hướng di chuyển của nó, thời gian rời khỏi hang, vân vân, tiến hành thống kê. 3 ngày nay, quy luật cuộc sống của Từ Đồng Địa Long đều bị Nhiếp Ngôn thống kê ra, mỗi ngày có chừng 2 giờ, hầu hết Từ Đồng Địa Long sẽ ra ngoài kiếm ăn. Trong long huyệt chỉ còn lại 3 con Từ Đồng Địa Long, phòng thủ yếu kém nhất, đây là thời cơ tốt nhất để lèn vào. Nếu như thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể nếm thử mạo hiểm. Nhiếp Ngôn đang cân nhắc lợi và hại, tiếp nhận được tin nhắn Tô Việt phát tới. Trước mắt, Từ Đồng Địa Long đang ở chỗ một con suối phía đông của dòng sông vận mệnh, sau khi uống nước xong sẽ trở lại. Ngân Huy, Từ Đồng Địa Long trung bình mỗi ngày uống nước mấy lần? Nhiếp Ngôn nhìn Ngân Huy Chi Dạ hỏi, báo cáo Niết Viêm lão đại, căn cứ tin tức thu được mấy ngày nay, trung bình mỗi ngày một lần, thời gian liên tục 20 phút. Nhưng theo sự quan sát của ta, mấy ngày nay, đi ra ngoài uống nước đều là cùng một con Từ Đồng Địa Long. Ngân Huy Chi Dạ nói, đều là một con Từ Đồng Địa Long. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, hắn đột nhiên có một ý nghĩ, Từ Đồng Địa Long đều chỉ uống nước ở một vị trí sao? Ừ, trước mắt, Từ Đồng Địa Long đều uống nước ở chỗ con suối này. Ngân Huy Chi Dạ gật đầu nói, sau khi Nhiếp Ngôn hỏi, hắn lập tức liên tưởng đến, chẳng lẽ Niết Viêm lão đại muốn chặn giết Từ Đồng Địa Long ở đó? Nghĩ một lát, lại cảm thấy không có khả năng. Đám Từ Đồng Địa Long này chính là lĩnh chủ biến dị cấp 200, cho dù đoàn tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc tới, cũng không thể đối phó với Từ Đồng Địa Long mạnh như vậy, dẫn ta qua xem. Nhiếp Ngôn lập tức nói, các ngươi trước tiên ở đây canh chừng, ta mang Niết Viêm lão đại đi xem. Ngân Huy Chi Dạ dặn dò một đám đội viên đạo tặc, đã rõ. Một đám đạo tặc cùng kêu lên, hai bóng người xuyên qua cánh rừng, Nhiếp Ngôn cùng Ngân Huy Chi Dạ cùng nhau tiến đến phía đông của dòng sông vận mệnh. Qua hơn 10 phút, hai người xuyên qua một khu rừng rậm rạp, tiến vào khu vực bình nguyên rộng rãi khoáng đạt. Tiếp tục đi đến phía trước, giữa khu mặt đất bằng phẳng, có một hồ nước khổng lồ, tầm 10 mét, nước suối không ngừng có khói bốc lên, thỉnh thoảng, trong hồ nước lại dâng lên khí nóng. Nước của con suối này đến từ sâu trong địa tâm, trong hơi nóng mang theo mùi lưu hoàng dày đặc, nước suối không ngừng thấm vào đất bùn khô ráo ở chung quanh. Chính là chỗ này sao? Nhiếp Ngôn hỏi, ngắm nhìn bốn phía. Ngân Huy Chi Dạ gật đầu, Từ Đồng Địa Long còn có điểm uống nước khác hay không? Hẳn là không có. Mấy ngàn gần đây, mọi cử động của những con Từ Đồng Địa Long kia đều bị chúng ta xem kỹ. Ngoại trừ ở đây, không phát hiện có Từ Đồng Địa Long đi uống nước ở nơi khác, Ngân Huy Chi Dạ khẳng định nói. Trước khi Nhiếp Ngôn đến, Bọn họ quan sát từ đồng địa long rất nhiều ngày, cho nên biết rất rõ tình hình, nhìn cái hồ nước không quá lớn này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nhấp Ngôn, ý nghĩa mạo hiểm lèn vào long huyệt trước đó của hắn bị hắn bỏ đi, hắn đã nghĩ ra cách xử lý rất tốt. Nhấp Ngôn lập tức gọi điện thoại cho Điểu Bất Thượng Đàn. Ông chủ, ta đây, có chuyện gì không? Điểu Bất Thượng Đàn hỏi. Ngươi đi giúp ta hỏi lão Lưu, hiệu quả của dược tề cường lực trí huyễn mạnh bao nhiêu, có hiệu quả với lĩnh chủ biến dị cấp 200 hay không? Nhấp Ngôn hỏi. Nếu từ đồng địa long uống nước ở đây, nói không chừng có thể bỏ thuốc cho từ đồng địa long, vậy sẽ dễ đối phó hơn. Lĩnh chủ biến dị cấp 200. Điểu Bất Thượng Đàn hoảng sợ nói, trước mắt loại dược tề này đối với lĩnh chủ biến dị cấp 200 chỉ sợ đều không thể có hiệu quả. Nghe Điểu Bất Thượng Đàn nói, Nhiếp Ngôn cảm thấy có hơi hơi thất vọng, xem ra không dùng được cách này. Điểu Bất Thượng Đàn trầm ngâm một lát, lại nói, nhưng cũng không hẳn là không thể. Công hội của chúng ta nhiều dược tề sư cấp tông sư như vậy, nhất là an phận khó khó. Dược tề học của người này đã không thể phán đoán bằng lẽ thường, bọn họ có lẽ có biện pháp. Ta cần một loại dược tề, khiến cho lĩnh chủ biến dị cấp 200 uống vào, sẽ tạo thành hiệu quả choáng váng, hôn mê hoặc là sơ cứng. Nhiếp Ngôn nói, dù là loại hiệu quả nào, chỉ cần có một là đủ. Ông chủ, người trước tiên chờ một chút, ta thảo luận với bọn họ xem, loại dược tề này có khả thi hay không. 5 phút sau, ta lập tức có câu trả lời thuyết phục. Điểu Bất Thượng Đàn nói, tốt. Nhiếp Ngôn nói, Tinh Không Dược Điếm có nhiều dược tề sư cao cấp như vậy, không thiếu người có tài, nói không chừng có thể tạo ra thuốc có hiệu quả như dược tề cường lực trí huyễn, nhưng còn mạnh hơn dược tề cường lực trí huyễn. Hai người cúp máy, Nhiếp Ngôn kiên nhẫn đợi, hy vọng Điểu Bất Thượng Đàn có thể nghĩ ra cách gì đó. Nếu như không được, chỉ có thể bỏ qua cách này. Tổng bộ Tinh Không Dược Điếm, tầng 16 đang mở hội nghị, tất cả dược tề sư cấp đại tông sư đều bỏ lại công tác của mình, tụ tập lại. Lão Lưu, loại dược tề cường lực trí huyễn của ngươi có hiệu quả đối với lĩnh chủ biến dị cấp 200 hay không? Điểu Bất Thượng Đàn nhìn về phía một ông lão mặc áo bào dược tề sư, dáng người thon gầy hỏi. Hắn đúng là dược tề sư cung cấp dược tề cường lực trí huyễn dược cho Nhấp Ngôn. Lưu dược sư trầm mặc nửa ngày, bất đắc dĩ cười khổ một cái, lắc đầu nói, làm sao có thể, đây chính là lĩnh chủ biến dị cấp 200 a, mọi người có cách nào, chỉ cần có tác dụng với lĩnh chủ biến dị cấp 200, bất kể là trí huyễn, hôn mê, sơ cứng đều được. Điểu Bất Thượng Đàn nhìn về phía mọi người, phần đông dược tề sư cấp đại tông sư cao mày, đến nay bọn họ đều chưa ai có thể chế tạo ra dược tề có tác dụng với lĩnh chủ biến dị cấp 200. Cấp 200 đã tiếp cận với cấp bậc truyền kỳ, bọn họ căn bản không tiếp xúc được. Lão Lưu suy nghĩ một chút, nói, bí quyết chế tạo dược tề trí huyễn là áp xúc, lần đầu ta chế tạo ra dược tề trí huyễn có hiệu quả vô cùng yếu, thời gian kéo dài cũng ngắn, nhưng bởi vì thành phẩm chế tác quả thấp, ta đem 100 bình dược tề trí huyễn tiến hành áp xúc gia công, cuối cùng chế thành dược tề cường lực trí huyễn hiệu quả vô cùng mạnh. Nếu như lĩnh chủ biến dị cấp 200 có thể uống một bình tương đương với áp xúc lượng thuốc của 5.000 bình dược tề trí huyễn cộng lại, có lẽ có thể bị choáng váng hơn 10-20 giây. Hiệu quả của dược tề trí huyễn quá yếu, còn phải tính đến tính kháng động của lĩnh chủ biến dị cấp 200. Nếu như còn lĩnh chủ biến dị cấp 200 này có tính kháng độc trí huyễn cao, cho dù cho nó ăn 5.000 bình dược tề trí huyễn cũng chưa chắc có hiệu lực. An Phận khó khó ở một bên chen miệng nói, hiệu quả của dược tề trí huyễn rất yếu, loại độc tố có hiệu quả mạnh nhất là dược tề hôn mê, nếu như dùng phương pháp áp xúc có thể chế thành dược tề cùng loại không? Điểu Bất Thượng Đàn nhìn về phía An Phận khó khó, đây là ý tưởng của hắn, vì vậy cần trưng cầu ý kiến của An Phận khó khó. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên lý luận hẳn là có thể, nhưng vẫn cần tính xem quái vật cần làm hôn mê thuộc giống gì, có tính kháng hiệu quả hôn mê là bao nhiêu. An Phận khó khó lo lắng một phen, nói, tốt nhất là tăng thêm lý luận cân đối độc tố của ta, dùng nhiều loại độc tố hôn mê trộn vào nhau, cân đối lẫn nhau, cường hóa độc tố. Nếu có thể thành công, nói không chừng chúng ta lại có thể chế tạo ra một lọ dược tề truyền kỳ. An Phận khó khó nghĩ, tiếp tục bổ sung, tốt nhất là bảo ông chủ kiếm một ít máu tươi của con quái vật này về, dù chỉ một chút, chúng ta đều có thể phân tích được tính kháng độc của nó, nhược điểm, sau đó lại pha trộn cân đối chất độc hóa học. Ta đây sẽ đi nói chuyện với ông chủ. Điểu Bất Thượng Đàn nói. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn nhận được câu trả lời của Điểu Bất Thượng Đàn, mặc dù khá phiền phức, nhưng so với việc không có con đường nào tốt hơn. Về phần máu tươi của Từ Đồng Địa Long, vẫn không quá khó, không mất nhiều thời gian là hắn có thể lấy được. Chế tác một lọ dược tề như vậy cần bao nhiêu thời gian? Nhiếp Ngôn hỏi. Một người làm, ít nhất cần 2 tháng. Tất cả dược tề sư cấp đại tông sư cùng ra tay, chỉ cần nhiều nhất 1 tuần là có thể nghiên cứu ra. Trước tiên cần có máu tươi, chúng ta mới xác định được là có hiệu lực hay không. Điểu Bất Thượng Đàn nói. Cái này, so với Nhiếp Ngôn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Ta đi lấy máu của Từ Đồng Địa Long. Nửa giờ sau, ta sẽ cho người đưa qua cho các ngươi. Nhiếp Ngôn nói. Hắn vừa nhận được tin, có một con Từ Đồng Địa Long bay đi phía nam dòng sông vận mệnh. Hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn tập trung được con Từ Đồng Địa Long đang kiếm ăn trong rừng. Từ Đồng Địa Long đi vào trong rừng, xuyên qua vô số tầng cây rậm rạp, có vài con thú loại sư tử bị kinh động, chúng nó thất kinh chạy trốn tứ tán. Đám sư tử kia chính là con mồi của Từ Đồng Địa Long. Nhiếp Ngôn nhìn qua, tổng cộng có 7 con. Đám sư tử này trong giới thực vật đứng vào tầng cao nhất, nhưng trước mặt Từ Đồng Địa Long giống như một ít con thỏ đang thất kinh, căn bản không có một tia chống cự. Từ Đồng Địa Long nhanh chóng tập trung mấy con trong số đó, trong miệng nhổ ra vài tiếng gầm. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện ra mấy cây gai lớn đâm thủng hai con sư tử. Gai đất vừa chấm dứt, trên bầu trời liền giáng xuống một tia chớp to lớn, đánh vào người ba con sư tử. Ba con sư tử này bị sét đánh ngã trên mặt đất. Từ Đồng Địa Long dẫm trên một cỗ thi thể, kéo xuống một miếng thịt nuốt vào. Ở khu vực này, nó hoàn toàn là bá chủ, không có sinh vật nào khác có thể uy hiếp nó. Như thể cảm thấy cái gì đó, Từ Đồng Địa Long nhìn một cái qua bên cạnh, không phát hiện ra cái gì, nó tiếp tục ăn sư tử trên mặt đất. Nhấp Ngôn tránh ở sau một thân cây, thở dài một hơi. Đồng tử của Từ Đồng Địa Long là màu tím, tựa như một quả cầu thủy tinh tinh khiết, như thể có thể nhìn thấu vạn vật. Chứng kiến Từ Đồng Địa Long chuyên tâm ăn thi thể sư tử, Nhấp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận đi ra sau lưng Từ Đồng Địa Long. Hắn từ từ tới gần Từ Đồng Địa Long, dần dần khoảng cách giữa hai bên rút ngắn lại chỉ còn cách nhau hơn 10 mét. Nhìn bóng lưng cao lớn của Từ Đồng Địa Long, Nhấp Ngôn ngừng hô hấp. Từ Đồng Địa Long như thể phát hiện ra cái gì đó, phun ra một ngụm hơi thở nóng rực. Ngay lúc Từ Đồng Địa Long sắp xoay người, Nhấp Ngôn đột nhiên gia tốc dùng đột kích, thân thể như ảo ánh lóe lên từ một phân thành hai. Trong nháy mắt khi hắn phát động công kích, Nhấp Ngôn triệu hồi ra bóng dáng thích khách. Từ Đồng Địa Long rít gào một tiếng, há mồm nhổ ra một ngọn lửa nóng rực phun thẳng về phía Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn cùng bóng dáng thích khách gần như đồng thời dùng kỹ năng tật phong bộ. Từ Đồng Địa Long tìm kiếm vị trí của Nhấp Ngôn, chứng kiến chính diện có bóng người hiện lên, nó lập tức dùng một đòn ma pháp, chỗ mặt đất có bóng người đứng nhanh chóng rạn nứt, khiến hắn đứng không vững. Trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một cột đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng trực tiếp đập trúng chỗ kia, bùm một tiếng vang thật lớn, bóng người này tan thành mây khói, giống như cho tới bây giờ không từng xuất hiện. Trong con mắt của Từ Đồng Địa Long hiện lên một tia mê mang, với trí tuệ của nó hiển nhiên không thể nào lý giải vì sao đánh trúng mục tiêu tên kia lại đột nhiên biến mất. Từ Đồng Địa Long đánh trúng chỉ là bóng dáng thích khách mà thôi. Lúc này Nhấp Ngôn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Từ Đồng Địa Long, giơ lên thanh kiếm trạch ân nạp đức hung hăng đâm vào lưng Từ Đồng Địa Long. Chỉ có thanh kiếm trạch ân nạp đức mới có thể xuyên thủng hộ giáp của Từ Đồng Địa Long. Phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, Nhấp Ngôn đem thanh kiếm trạch ân nạp đức rút ra, chỉ thấy máu tươi ồ ồ tuôn ra. Hắn tranh thủ thời gian dùng một cái bình không thu một ít máu lại. Bị Nhấp Ngôn công kích, Từ Đồng Địa Long phát ra tiếng kêu đau đớn, tiếng gầm gừ bén nhọn chói tai truyền vào lỗ tai tựa như kim đâm. Hắn vừa định xoay người, Nhấp Ngôn dùng luôn một quyển trục truyền tống ngẫu nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ Đồng Địa Long sẽ không dùng ma pháp không gian, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhấp Ngôn biến mất, rít gào không thôi. Không biết quyển trục truyền tống ngẫu nhiên đưa hắn đi đâu. Nhấp Ngôn cảm giác trong đầu mình một mảnh hỗn độn, thân thể không tự chủ được chạy loạn, đụng trên tảng cây, đụng phải hai lần. Hơn 20 giây qua đi, ý thức của hắn mới dần dần rõ ràng, tầm mắt cũng chậm chậm khôi phục. Vừa rồi trong nháy mắt khi hắn dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, hắn trúng ma pháp tinh thần của Từ Đồng Địa Long. Khi đó hắn thậm chí chưa kịp dùng tinh thần được miễn. Tốc độ tấn công của lĩnh chủ biến dị cấp 200 thật đáng sợ. Chung quanh có 3 dã nhân dáng người cường tráng đang nhìn chằm chằm vào Nhấp Ngôn, bọn họ đều là quái vật cấp 180. Nhấp Ngôn tranh thủ thời gian dùng một cái cực hiệu kinh sợ. Đám dã nhân kia cẩn thận nhìn Nhấp Ngôn, do dự chốc lát đều chạy trốn. Nhìn thoáng qua cái chai trong tay phải, lấy được long huyết, Nhấp Ngôn nói cho nhóm người Ngân Huy Chi Dạ tọa độ của hắn. Nhóm người Ngân Huy Chi Dạ lập tức chạy tới, lấy được long huyết, bảo một người cầm thứ này đưa đi tổng bộ tinh không dược điếm, giao cho người phụ trách. Nhấp Ngôn cầm chai chứa long huyết đưa cho Ngân Huy Chi Dạ, sau đó chỉ cần chờ nhóm người điều bất thặng đàn nghiên cứu kết quả. Tốt, ta lập tức để cho người đưa qua, Ngân Huy Chi Dạ nói, phái một tên đạo tặc mang theo long huyết, dùng quyền trục trở về thành, nhanh chóng đi về phía tổng bộ tinh không dược điếm, ít nhất còn phải chờ một tuần. Trong thời gian này, Nhấp Ngôn có thể tiếp tục đi luyện cấp, hoặc là làm những nhiệm vụ khác. Niết Viêm lão đại, mặc dù như người nói, Từ Đồng Địa Long uống dược tề trí huyễn hoặc dược tề hôn mê, nhưng cũng chỉ có thể duy trì liên tục vài phút, thậm chí có khả năng chỉ có vài chục giây. Thời gian ngắn như vậy, chúng ta căn bản không thể xử lý nó được, chờ đến khi nó tỉnh lại, chúng ta vẫn sẽ không đối phó được với nó. Ngân Huy Chi Dạ nói ra nghi vấn trong lòng, dù có loại dược tề này, bọn họ vẫn không đối phó được Từ Đồng Địa Long, vậy tốn công sức chế tạo làm gì? Ai nói chúng ta phải giết Từ Đồng Địa Long? Nhiếp Ngôn cười cười, hỏi, không giết Từ Đồng Địa Long, chúng ta khiến nó hôn mê làm gì? Ngân Huy Chi Dạ sửng sốt hỏi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Kinh hoàng nói, chẳng lẽ Niết Viêm lão đại, ngươi muốn bắt lấy nó, không tính quá đần. Nhiếp Ngôn ha ha cười nói, có Nhiếp Ngôn xác nhận, Ngân Huy Chi Dạ choáng váng. Nhiếp Ngôn lại muốn bắt lĩnh chủ biến dị cấp 200 Từ Đồng Địa Long về, chẳng lẽ muốn thu Từ Đồng Địa Long làm sùng vật sao? Lĩnh chủ biến dị cấp 200 thu làm sùng vật, Ngân Huy Chi Dạ ngẫm lại đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Việc này có vẻ như không quá thực tế. Niết Viêm lão đại, người xác định thủ lĩnh chủ biến dị cấp 200 về làm sủng vật sao? Vì sao lại không thể? Hầu hết các loại quái vật, chỉ cần không phải sinh vật có trí tuệ quá cao, chỉ cần có thể bắt lấy, cho tuần thú sư thuần hóa, đều có thể biến thành thú nuôi. Nhưng đẳng cấp giữa chúng ta cùng chúng nó chênh lệch quá xa, không thể thành lập quan hệ chủ tớ. Trước tiên có thể bắt ra bọn nó, từ từ thuần hóa, chờ đến khi chúng ta luyện cấp lên cao rồi lại thu chúng nó làm sủng vật. Nhiếp Ngôn nói, cái này có được không vậy? Trong lòng Ngân Huy Chi Dạ tuy còn có nghi kỵ, nhưng vẫn là rất nhanh bỏ đi. Chuyện này, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Kinh nghiệm về việc này, hắn hiển nhiên không nhiều bằng Nhiếp Ngôn. Hắn nghĩ lại, trong tín ngưỡng có nhiều người như thế, kỹ thuật cao siêu hơn Nhiếp Ngôn cũng có rất nhiều, nhưng cuối cùng, lại không ai có thể vượt qua Nhiếp Ngôn. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có một, có lẽ liền là vì, bọn họ không đủ điên cuồng như Nhiếp Ngôn. Quả thực, Nhiếp Ngôn cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, ý nghĩ tựa như ngựa bay lên trên trời. Trong tín ngưỡng vốn có vô hạn khả năng, đây cũng là một loại thiên phú không gì sánh được. Trước kia, Nhiếp Ngôn chỉ có thể dùng bò sát giả giới chỉ, khiêu dược giả giới chỉ, trước ti giả giới chỉ, dùng một đống tư tưởng kỳ quái kết hợp làm việc. Những đạo cụ kia lần lượt trợ giúp Nhiếp Ngôn chiến thắng vô số boss mạnh, khắc phục vô số tràng cảnh phi thường khó khăn, tạo cho Nhiếp Ngôn thần thoại bất bại. Đến hiện tại, hắn có khả năng sử dụng đã không chỉ có những đạo cụ này, hắn có một đám đội ngũ dược tề sư không ai có thể vượt qua nổi, hơn nữa có rất nhiều luyện kim sư kỹ thuật cao siêu, phụ ma sư, cơ giới sư, công tượng cấp cao, còn có nhân lực khủng bố của ngư nhân bộ lạc duy trì, hoàn toàn có thể làm chuyện càng điên cuồng. Nhiếp Ngôn liên lạc với Quách Hoài, nói, giúp ta triệu tập tất cả luyện kim sư cấp đại tông sư, phụ ma sư cùng thợ rèn, khi nào thì cần. Quách Hoài hỏi, hắn không biết Nhiếp Ngôn lần này lại muốn làm gì, không biết chuyện gì khiến Nhiếp Ngôn huy động nhân lực như thế, càng nhanh càng tốt. Tốt, ta liền đi ngay đây. Nếu có thể đem lĩnh chủ biến dị cấp 200 từ đồng địa long triệu hoán thành sủng vật, dù là ai khống chế đi nữa, chúng nó chắc chắn sẽ là lực lượng mang tính chiến lược. Chiến tranh trong tín ngưỡng cũng như chiến tranh ngoài đời thật, ngoài trừ người chơi có lực lượng siêu nhiên, còn cần có rất nhiều siêu cấp vũ khí, hai bên kết hợp mới có thể thắng được chiến tranh. Nhiếp Ngôn thu thập siêu đạo cụ như thông linh phù chi chu nữ hoàng cũng là có lý do, không biết có thể thành công không. Nếu có thể thành, Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng tương lai trên chiến trường, nếu ngưu nhân bộ lạc đột nhiên xuất hiện thêm mấy con sủng vật siêu cấp như từ đồng địa long, kẻ địch của bọn họ sẽ cảm thấy ngạc nhiên đến mức nào. Lĩnh chủ biến dị cấp 200 từ đồng địa long đủ để khiến tất cả mọi người sợ hãi cùng run rẩy. Rất nhanh, ngành chức nghiệp sản xuất của ngưu nhân bộ lạc cũng trở nên bận rộn. Rất nhiều người chơi chức nghiệp sản xuất cấp đại tông sư đều đi về phía tổng bộ công hội của ngưu nhân bộ lạc ở thành Áo Kha Luân, tập hợp ở phòng hội nghị đặc biệt của tổng bộ công hội ngưu nhân bộ lạc. Tuy không biết Quách Hoài đem bọn họ triệu tập lại rốt cuộc có chuyện gì, nhưng bọn hắn đều cảm giác được việc này không phải chuyện đùa. Sau khi trong phòng hội nghị đặc biệt toàn đầu người, tổng cộng có 23 người, đều là cấp tông sư, trong đó 12 người là luyện kim sư, 3 phụ ma sư, 8 cơ giới sư. Luyện kim sư cùng cơ giới sư khá là dễ luyện, cho nên lên đến cấp đại tông sư tương đối nhiều, phụ ma sư tương đối ít. Không biết hội trưởng chấp hành gọi chúng ta có chuyện gì? Tử Yên, người có biết không? Tử Yên lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, mọi người đang thảo luận. Quách Hoài triệu tập bọn họ lại, trước đó cũng không nói một tiếng nào, bọn họ không biết gì hết. Chờ Quách Hoài triệu tập hết đám người chơi chức nghiệp sản xuất lại, Nhiếp Ngôn để nhóm người Ngân Huy Chi Dạ tiếp tục quan sát từ đồng địa long, dùng kỹ năng định hướng truyền tống, lặng yên không một tiếng động về tới tổng bộ công hội, đi về phía phòng hội nghị đặc biệt. Một bóng người xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, ánh mắt mọi người hơi sáng lên, là Niết Viêm lão đại. Niết Viêm lão đại đến đây, Nhiếp Ngôn xuất hiện, ít nhiều làm bọn họ có chút ngoài ý muốn. Mọi người dừng nói chuyện, cả đám đều là người thường, đối mặt Nhiếp Ngôn, trong lòng bọn họ vẫn hơi có chút áp lực, dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Hóa ra, người triệu tập bọn họ là Nhiếp Ngôn, không biết Nhiếp Ngôn triệu tập bọn họ làm gì, trong nội tâm họ xuất hiện mấy phần hiếu kỳ. Nhiếp Ngôn nhìn qua một lượt, ở nơi này có thợ rèn, cơ giới sư, luyện kim sư cùng với phụ ma sư tốt nhất ngưu nhân bộ lạc, trong lĩnh vực của họ, họ hoàn toàn xứng đáng là người đi đầu. Hôm nay, ta gọi các ngươi đến là có việc muốn giao cho các ngươi. Nhiếp Ngôn cao giọng nói, ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt của mọi người, có nhiệm vụ gì, Niết Viêm lão đại cứ việc nói đi, chúng ta nhất định cố gắng hết sức. Mọi người đều nói, các ngươi có cách nào bắt nhốt được một con lĩnh chủ biến dị cấp 200 không? Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiếp Ngôn vừa nói xong, mọi người liền lập tức ào ào thảo luận, việc này cũng khá là khó khăn, lĩnh chủ biến dị cấp 200 sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói. Một tên cơ giới sư nói, nếu như nó bị hôn mê, các ngươi nắm chắc mấy phần? Nhiếp Ngôn hỏi, kiếp trước, có người cũng từng làm như vậy, theo lý mà nói, trước mắt, cấp bậc như vậy, cho thợ thủ công cấp đại tông sư làm, có thể bắt được từ đồng địa long. Nhiếp Ngôn miêu tả tình huống ở dòng sông vận mệnh, kể cả hình thể và ma pháp sở trường của từ đồng địa long, hẳn là có thể, chỉ cần cho nó vào lồng sắt, nó sẽ không chạy thoát được. Cái lồng sắt này cần phải được chế tạo cẩn thận mới được, dùng kim loại có cấp bậc cao nhất. Hơn nữa, mỗi một thanh sắt của lồng, độ dày của nó, đều cần nghiên cứu nghiêm khắc. Sau khi chế tác xong lồng sắt, cũng nhất định phải có phụ ma sư dùng ma pháp trận tiến hành gia cố. Về nhân lực hẳn là đủ rồi. Về phía tài liệu, dùng khắc lỗ hợp kim là có thể. Về phương diện cường độ, sẽ không có kim loại nào hơn được khắc lỗ hợp kim. Hơn nữa thành phẩm khá thấp, dày bằng cánh tay, bất luận quái vật nào cũng đều đừng nghĩ phá lồng được. Trước tiên để cơ giới sư thiết kế bản thiết kế, đặt ra cơ cấu kiên cố nhất, tốt nhất là có thể nhốt được từ đồng địa long, khiến nó không nhúc nhích được, miễn cho nó dễ thoát. Mọi người, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong phòng hội nghị đặc biệt hết sức náo nhiệt, trong khắc lỗ hợp kim thì cho thêm bí ngân, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả của ma pháp, nhưng giá của bí ngân quá đắt. Mọi người cùng nhìn về phía Nhiếp Ngôn, các ngươi cần bao nhiêu bí ngân? Nhiếp Ngôn hỏi. Nếu như muốn hiệu quả kháng ma pháp mạnh, mỗi phần của lồng sắt cần 5 cân, nếu như ít đi một chút, 2, 3 cân hẳn là cũng có thể đạt tới hiệu quả. Trong công hội của chúng ta có khoảng hơn 12 cân, trên thị trường có sản xuất bí ngân sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Hàng tồn kho trong công hội không đủ, cũng chỉ có thể tìm mua trên thị trường. Hẳn là có, nhưng giá bán cao tới 6 vạn kim tệ nửa cân. Bí ngân quá hiếm, là tài liệu kháng ma pháp quan trọng nhất trong nghề rèn. Bình thường chúng ta mua một ít, có thể dùng trong thời gian rất lâu. Trên thị trường mỗi ngày giao dịch bí ngân, phòng trường 50 cân. Một tên thợ rèn mở miệng nói, hắn khá hiểu biết giá thị trường. Nhiếp Ngôn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Quách Hoài ở một bên dự thính, nói, đem tất cả bí ngân trên thị trường mua về. Tốt, Quách Hoài gật đầu nói, lập tức nhắn tin cho những người chơi canh ở hội đấu giá. Nghe được đoạn đối thoại của Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài, mọi người hai mặt nhìn nhau, tên thợ rèn kia cũng choáng váng, hắn chỉ nói rõ tình huống mà thôi. Nhiếp Ngôn liền muốn quét sạch tất cả bí ngân trên thị trường, muốn mua hết bí ngân về, cần phải trả 600 vạn kim tệ, mà Nhiếp Ngôn hời hợt như thể mua một cây cải trắng ngoài chợ vậy. Hết lần này tới lần khác, hội trưởng chấp hành không hề kinh ngạc với quyết định của Nhiếp Ngôn, xem ra những việc tương tự bọn họ đã làm rất nhiều lần. Mới 3 phút, các hội đấu giá lớn tiêu thụ hết sạch bí ngân, không thừa lại tí nào. Mọi người tìm kiếm hết các kênh giao dịch khác, cũng không phát hiện ra tí bí ngân nào nữa. Trên kênh của chức nghiệp sản xuất cần thứ này, đã có không ít thợ rèn chửi má nó. Kháo, bí ngân ở hội đấu giá sao lại hết sạch rồi? Một câu, có thể ảnh hưởng cả thị trường, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ngôn có thực lực này. Qua thêm 5 phút, toàn bộ bí ngân đều được đưa tới phòng hội nghị đặc biệt, đem gần 50 cân bí ngân, chồng chất tại trên mặt bàn. Các ngươi cần tài liệu gì cứ việc nói, chỉ cần trên thị trường có, ta đều có thể lấy được giúp các ngươi. Muốn dùng cái gì thì dùng, đừng tiết kiệm, cái lồng sắt này rất quan trọng, mau chóng chế tác a. Trong một tuần, ta cần cái lồng sắt thứ nhất. Nhiếp Ngôn nói, Niết Viêm lão đại yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn kể rõ một vài chi tiết, coi như giao xong nhiệm vụ. Một đám thợ thủ công nhanh chóng triển khai, mở rộng công tác, cơ giới sư bắt đầu thiết kế, thợ rèn, luyện kim sư bắt đầu rèn gia công kim loại, phụ ma sư tạm thời chưa cần làm gì cả, liền nghiên cứu ma pháp trận, bọn họ cần tìm một vài ma pháp trận gia cố tốt nhất. Trong một tuần tiếp theo này, Nhiếp Ngôn đi trên chiến trường một vòng, sự xuất hiện của hắn khiến cho người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ nghe tin đã sợ mất mật. Trong thời gian này, ít nhất có đến trên vạn người chết ở trong tay Nhiếp Ngôn. Thiên Sứ Phách Nghiệp phái rất nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đi ám sát Nhiếp Ngôn, nhưng đều bị Nhiếp Ngôn giết chết. Nhiếp Ngôn tiến thêm một bước, khiêu khích Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Nhiếp Ngôn quá mạnh mẽ, thực lực, trình độ trang bị, vân vân, đều vượt xa trình độ hiện tại của các người chơi khác. Nếu cứ tiếp tục để Nhiếp Ngôn kiêu ngạo như vậy, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đều không còn địa vị gì. Bọn họ càng cố gắng tìm cách xử lý Nhiếp Ngôn. Đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng có tin tốt truyền tới. Đám người Điều Bất Thặng Đàn đã chế tác thành công bình dược tề hôn mê chí huyễn đầu tiên. Vì chế tạo ra lọ thuốc này, có thể nói bọn họ hao hết tâm tư. Nhiều dược tề sư cấp tông sư như vậy hợp tác với nhau, dùng hết lý luận bọn họ nghiên cứu được. Bình độc dược kịch độc này đã đến cấp truyền kỳ, phải uống hết mới có hiệu lực. Ngoài trừ bị hôn mê, còn kèm theo hiệu quả suy yếu, sơ cứng, có cách điều chế, nguyên liệu có Nhiếp Ngôn cung cấp, bọn họ đã có thể chế tác số lượng lớn. Mỗi một bình thành công mất tầm 30 vạn kim tệ. Lọ dược tề này có thể xưng là lọ dược tề đắt đỏ nhất. Nhiếp Ngôn không thể chờ đợi được muốn xem hiệu quả. Ngoại trừ dược tề, lồng sắt hắn để cho một đám thợ thủ công xếp đặt chế tác cũng sắp hoàn thành. Phụ ma sư cũng đang khẩn trương khắc ma pháp trận gia cố. Bất kỳ chỗ nào của lồng sắt đều phải khắc ma pháp trận gia cố, thiếu một chỗ cũng không được. Đây là một công việc cần sự cẩn thận tuyệt đối, phải do 3 tên phụ ma sư cấp tông sư tự mình hoàn thành, cho nên cần thời gian tương đối dài. Đối với việc vừa ra khỏi thời gian hạn định, Nhiếp Ngôn cũng không trách móc nặng nề. Trong lòng Nhiếp Ngôn đã có toàn bộ kế hoạch, hắn nhắn tin cho bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ băng, gọi bọn họ nhanh tới đây. Một lát sau, hơn 10 người tụ tập lại với nhau, đều là pháp sư biết dùng ma pháp không gian. Niết Viêm lão đại, tìm chúng ta có chuyện gì không? Bại hoại giết hoài không chết hỏi, một hồi có nhiệm vụ cho các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, kể lại kế hoạch của hắn. Nghe Nhiếp Ngôn nói muốn bắt lĩnh chủ biến dị cấp 200 từ đồng địa long, bọn người bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ băng choáng váng. Việc này thật sự quá điên cuồng, những chuyện tương tự trước mắt chắc chắn chưa có người chơi nào làm, hầu hết các người chơi khác cũng không dám nghĩ tới việc này. Niết Viêm lão đại, có thể thành công sao? Hạ Chủ Ngữ Băng không khỏi hỏi, hắn có vẻ rất cẩn thận, trước mắt xem ra, xác suất thành công có 80%. Nhiếp Ngôn nói, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại giữa đường, nếu thất bại, cũng coi như đầu tư hớ mà thôi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, coi như xác suất thành công thấp, ta cũng muốn thử một lần, huống chi xác suất thành công còn cao như vậy. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết có điểm hưng phấn nói, dù sao việc bọn họ sắp làm, là một việc chưa từng có ai làm. Một lát sau, bọn người Điều Bất Thẳng Đàn đưa tới hai chai dược tề hôn mê trí huyễn. Hai chai dược tề hôn mê trí huyễn mới có thể tạo thành một ít hiệu quả. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Hạ Trùng Ngữ Băng, hỏi, mà pháp triệu hoán cự nhân áo thuật của ngươi thế nào? Đã lên tới cao cấp, có thể đồng thời triệu hoán ba tên. Có phải có thêm kỹ năng đại cự lực không? Nhiếp Ngôn hỏi. Nghe được Nhiếp Ngôn hỏi, Hạ Trùng Ngữ Băng có chút ngoài ý muốn. Trước mắt, pháp sư có thể triệu hoán cự nhân áo thuật cũng không có nhiều. Thăng lên cao cấp, cả ngưu nhân bộ lạc cũng chỉ có mình hắn. Kỹ năng kia là lá bài tẩy của hắn, hắn không lộ cho ai biết, chỉ có vài người, gồm cả Nhiếp Ngôn biết rõ hắn có thể triệu hoán cự nhân áo thuật. Trên mạng cũng không có tư liệu giới thiệu về cự nhân áo thuật. Vài ngày trước, kỹ năng của hắn vừa mới thăng cấp lên cao cấp, Nhiếp Ngôn làm sao biết được, sau khi kỹ năng lên tới cao cấp, cự nhân áo thuật có thêm trạng thái đại cự lực, mà ngay cả chính hắn, trước mắt cũng chưa biết đại cự lực có tác dụng gì. Tuy rất buồn bực, Hạ Trùng Ngữ Băng vẫn gật đầu nói, quả thật có trạng thái phụ đại cự lực được tăng thêm, vậy là tốt rồi. Nhiếp Ngôn thỏa mãn gật đầu, mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chờ lồng sắt hoàn thành, bọn họ có thể hành động. Bọn người Nhiếp Ngôn cùng nhau tiến về phía dòng sông vận mệnh. Qua nửa tiếng, mọi người đều đáp xuống khu vực gần con suối này. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết ngắm nhìn bốn phía, hỏi, là chỗ này sao? Nhiếp Ngôn xác nhận. Hạ Trùng Ngữ Băng nói, vị trí rất trống trải, thích hợp cho chúng ta hành động. Bắt đầu a, Nhiếp Ngôn nói. Bọn họ bắt đầu bố trí. Một đám pháp sư nhanh chóng tản ra, cách con suối tầm 20 đến 30 mét, dùng tài liệu luyện kim, ma pháp thạch vân vân, bắt đầu thiết trí một cái truyền tống trận. Bọn họ làm việc hơn 3 giờ, công việc mới hoàn thành. Cái truyền tống trận này rất lớn, hơn 5-6 lần truyền tống trận bình thường. Một lát sau, Ngân Huy Chi Dạ chạy từ bên núi của xào huyệt cự long tới. Hắn nhìn một đám pháp sư đang bận bịu, hắn suy đoán Nhiếp Ngôn rốt cuộc sẽ dùng cách gì bắt được từ đồng địa long, rốt cuộc có hiệu quả không. Đối với kết quả, hắn không khỏi mong chờ. Nếu Nhiếp Ngôn thật sự có thể thành công, đây chắc chắn là một sự kiện vượt thời đại, tạo ra ảnh hưởng sâu xa tới lịch sử của trò chơi tín ngưỡng, mà hắn vừa là người chứng kiến, cũng là người tham dự. Đây là một việc hết sức vinh quang. Mấy ngày gần đây, tình huống như thế nào, có phát hiện gì mới sao? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi, vẫn giống như bình thường, không có tình huống gì đặc biệt, nhưng có phát hiện mới. Trong vòng 7 ngày này, con tử đồng địa long đi ra uống nước đã không phải là con lúc trước. Ta suy đoán, tử đồng địa long hẳn là theo thứ tự đi ra uống nước xong. Một con tử đồng địa long có thể sẽ liên tục đi ra uống nước từ 7 đến 13 ngày. Không biết suy đoán của ta có chính xác hay không? Ngân Huy Chi Dạ nói, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, có đúng hay không, còn cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới có thể kết luận được. Nhiếp Ngôn gật đầu, đó cũng là một manh mối. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đang giết quái ở gần đó. Qua hơn 2 tiếng sau, cuối cùng cũng truyền đến tin tức, cái lồng lớn mà hắn ủy thác thợ thủ công chế tác đã được làm xong. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng xác định điểm truyền tống, xuất hiện ở trong tổng bộ công hội của ngưu nhân bộ lạc, đi vào phòng hội nghị đặc biệt, chỉ thấy trong đại sảnh rộng lớn, một cái lồng rất lớn xuất hiện ở ngay trước mắt hắn, cao tầm 5 mét, do một hàng rào kim loại màu vàng tạo thành. Mấy hàng rào này thô to như cánh tay, cho người ta cảm giác chán chán không thể phá vỡ. Phía trên khắc một đống ma pháp trận tinh xảo, nhất là những chỗ nối ma pháp trận hết sức dày đặc. Cái lồng này không đơn giản chỉ là một cái lồng sắt, mà còn có rất nhiều cơ quan. Niết Viêm lão đại, lồng sắt đã hoàn thành. Nó được chế từ 600 cân khắc lỗ hợp kim, 8 cân rưỡi bí ngân, 16 cân là đức kim loại cùng với 36 loại kim loại hiếm. Cường độ của nó có thể chịu được lực va đập 30 vạn cân. Dù dùng ma pháp gì cũng không có hiệu quả đối với thứ này. Cho dù rơi từ trên độ cao 6.000 mét xuống, nó vẫn sẽ bình yên vô sự. Hơn nữa, nó được kết hợp với 2 cơ quan rất tinh xảo. Sau khi cơ quan bị kích hoạt, bất cứ sinh vật nào bị giam bên trong đều sẽ bị tập trung, không thể di chuyển được. Một tên cơ giới sư giới thiệu cái lồng sắt này cho Nhiếp Ngôn. Nhìn cái lồng sắt khổng lồ này, Nhiếp Ngôn vẫn tương đối thỏa mãn, cũng không khác với trong tưởng tượng của hắn là mấy. Nếu như cái lồng khổng lồ này vẫn không thể giam giữ được từ đồng địa long, vậy thì không còn gì để nói, ngoại trừ mấy thứ cơ bản nhất. Chúng ta còn tiến hành nghiên cứu cấu tạo thân thể của địa long, phát hiện bụng của nó, vai mọc ngược trên cổ và xương quai xanh sau lưng là nhược điểm của nó. Nếu như không thể giam nó lại được, kéo cái thiết áp màu đỏ này, có thể nắm chặt nhược điểm của nó. Tên cơ giới sư kia tiếp tục nói. Nhiếp Ngôn gật đầu, hắn hiểu biết rất rõ cấu tạo và phương pháp sử dụng của lồng sắt. Trước tiên dùng thử một lần, nhìn xem cái lồng này có hiệu quả hay không, sau đó rồi tính đến chuyện chế ra cái thứ hai. Rất nhanh, 10 tên pháp sư, cầm đầu là Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Hạ Trùng Ngữ Băng đi vào phòng hội nghị đặc biệt. Bọn họ hành động y hệt vừa nãy, bố trí một cái truyền tống trận lớn ở trên mặt đất. Qua mấy tiếng, mới làm xong truyền tống trận. Nhiếp Ngôn triệu tập 10 chiến sĩ có lực lượng mạnh. Mấy tên chiến sĩ này đem lồng sắt vàng để ở trung ương truyền tống trận, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã đến thời gian đăng xuất. Đợi 8 giờ ngày mai, Tử Đồng Địa Long mới ra uống nước, nhóm người Nhiếp Ngôn lục tục lo. Ban ngày, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Gia đi xe tới thành phố khác chơi một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau login, nhóm Nhiếp Ngôn lập tức nhanh chóng chạy tới dòng sông Vận Mệnh. Bọn họ mai phục ở khu vực gần con suối này, lặng lặng chờ đợi Tử Đồng Địa Long xuất hiện. Trên bình nguyên trống trải, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu, không có bất kỳ sinh vật hình thể lớn nào hoạt động, bởi vì nơi này là phạm vi hoạt động của Tử Đồng Địa Long. Tử Đồng Địa Long thường xuyên xuất hiện ở đây, cho nên hầu hết sinh vật đều bị dọa đi. Thời gian từng chút trôi qua, tin nhắn thoại của Nhiếp Ngôn vang lên, là Ngân Huy Chi Dạ. Hắn mở tin nhắn: "Niết Viêm lão đại, có một con Tử Đồng Địa Long đang đi tới chỗ các ngươi." Ngân Huy Chi Dạ nói trong kinh đội: "Rốt cuộc đã tới." Nhiếp Ngôn mỉm cười, nhìn về phía bọn người bại hoại giết hoài không chết nói: "Nó đến đây, chuẩn bị hành động." "Đã rõ." Một đám đội viên cùng nhau kêu lên, rất nhiều người bọn họ nhanh chóng lùi lại, bay về phía xa, ít nhất cách hơn 500 mét, phải xa đến như vậy, bọn họ mới có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bại hoại giết hoài không chết đi về phía Nhiếp Ngôn, bại hoại giết hoài không chết nắm tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên không, bắt đầu ngưng tụ ma pháp, rất nhanh, trên lòng bàn tay của bại hoại giết hoài không chết xuất hiện một quả bóng nước tròn, không ngừng xoay tròn, cứ thế bay lơ lửng trên không trung. "Bắt đầu đi." Bại hoại giết hoài không chết nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói. Nghĩ một lát, Nhiếp Ngôn quyết định một lần dùng hai chai dược tề hôn mê chí huyễn, tránh cho việc lượng thuốc không đủ. Hắn lấy ra hai chai dược tề hôn mê chí huyễn, từ từ đổ vào trong quả bóng nước này. Chỉ thấy, quả bóng nước xuất hiện một tia chất lỏng màu đen, từ từ khuếch tán ra ngoài, cuối cùng, hoàn toàn biến quả bóng nước này thành màu đen. Hai chai dược tề hôn mê chí huyễn đều được đổ vào rồi, quả bóng nước này hoàn toàn biến thành màu đen như mực. "Ngươi có nắm chắc không? Ngàn vạn lần đừng làm nó vỡ nát. Đây chính là một môn kỹ thuật rất khó." Nhiếp Ngôn cẩn thận dặn dò. "Yên tâm đi, Niết Viêm lão đại, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?" Bại hoại giết hoài không chết tự tin cười cười. Hai chai dược tề hôn mê chí huyễn, mất những 60 vạn kim tệ. Một khi hỏng việc, mất trắng 60 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn không thể không cẩn thận, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng bại hoại giết hoài không chết. Nếu như bại hoại giết hoài không chết không thể hoàn thành, Ngưu Nhân Bộ Lạc có lẽ cũng không có nhiều người có thể làm được. Hoàn thành những bước đầu này, bại hoại giết hoài không chết mang theo quả bóng nước này đi tới gần hồ nước, đặt quả bóng nước vào trong hồ, quả bóng nước từ từ chìm xuống. Sau khi quả bóng nước này để vào trong nước, cũng không bị vỡ ra, vẫn khóa chặt dược tề hôn mê chí huyễn, không để nó lẫn vào nước suối. Hơn nữa, bại hoại giết hoài không chết còn có thể khống chế quả bóng nước này di chuyển lên xuống. "Tốt lắm, khoảng cách xa nhất ngươi có thể khống chế được là bao nhiêu?" Nhiếp Ngôn hỏi. 200 mét, nếu uống dược tề cường hiệu ma pháp, có thể đạt tới hơn 350 mét. Bại hoại giết hoài không chết nói. "Đủ rồi." Nhiếp Ngôn gật đầu nói. "Đợi lát nữa, chú ý dùng áo choàng ẩn hình." "Ừ." Trong kênh trò chuyện đội vang lên tiếng la đầy lo lắng. "Niết Viêm lão đại, Tử Đồng Địa Long đến đây." Nhiếp Ngôn nhìn ra xa, chỉ thấy một con cự long màu tím to lớn đang từ cuối chân trời dần tới phía bên này. Nhiếp Ngôn cùng bại hoại giết hoài không chết tranh thủ thời gian lao qua một bên, tìm chỗ nào đó bí ẩn mà nấp. Trên thảo nguyên có rất nhiều chỗ cỏ mọc rậm rạp, là chỗ tốt để ẩn nấp. Rất nhanh, con cự long màu tím kia dần tiếp cận con suối. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái ẩn thân, bọn người bại hoại giết hoài không chết thì mặc áo choàng ẩn hình, cẩn thận giấu giếm tung tích, nhìn lén từng cử động của con cự long màu tím kia. Tử Đồng Địa Long đến gần mảnh hồ này, nó có vẻ hết sức táo bạo, phun ra mấy ngụm hơi thở nóng bỏng, nhìn quanh bốn phía. "Mọi người chú ý, nó có lẽ đã phát hiện ra chúng ta." Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội. Hành vi của Tử Đồng Địa Long có chút dị thường, khác với thông thường, mọi người ngừng hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Một khi bị Tử Đồng Địa Long phát hiện, không thể tránh né được việc sẽ có người chết, hành động hôm nay cũng coi như xong. Tử Đồng Địa Long hít hà xung quanh hồ, nó cảm giác được hơi thở xa lạ, lúc lâu không phát hiện sinh vật khác, nó từ từ cúi đầu xuống, chuẩn bị uống nước. "Mắc câu rồi." Bại hoại giết hoài không chết cảm giác lòng mình đang hưng phấn đến kinh hoàng, chỉ cần Tử Đồng Địa Long bắt đầu uống nước, hắn có thể lập tức hành động. Tử Đồng Địa Long đã uống vài ngụm nước, ổn định. "Chờ một chút." Nhiếp Ngôn ngăn cản bại hoại giết hoài không chết. Hiện tại Tử Đồng Địa Long còn chưa hoàn toàn hết cảnh giác, nếu bọn họ tùy tiện hành động chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Quả nhiên, Tử Đồng Địa Long chỉ uống vài ngụm nước liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nó vẫn hết sức sao động bất an, giống như phát hiện cái gì, cất bước đi về phía truyền tống trận mà nhóm người bại hoại giết hoài không chết bố trí. "Niết Viêm lão đại, nó đang đi về phía truyền tống trận, chúng ta làm sao bây giờ?" Một đám đội viên dò hỏi trong kênh đội. "Tiếp tục lui về phía sau 100 mét, xem nó chuẩn bị làm gì." Nhiếp Ngôn nói. Lĩnh chủ biến dị cấp 200 quả nhiên không phải dễ đối phó. Nghe được mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, các người chơi trốn ở khu vực truyền tống trận bắt đầu lui về phía sau. Hơn 300 mét đã là cự ly rất an toàn, còn hơn 500 mét hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Nhiếp Ngôn vẫn không yên lòng, để cho bọn họ tiếp tục lui lại thêm 100 mét. "Niết Viêm lão đại, Tử Đồng Địa Long phát hiện truyền tống trận." Nhiếp Ngôn ẩn thân di chuyển, đổi đường nhìn, phát hiện Từ Đồng Địa Long đang đứng gần truyền tống trận. Trong lòng hắn trầm xuống, trước nhìn kỹ hắn nói. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, nói, vừa rồi, bọn họ vẫn chưa đem ma pháp thạch đặt ở truyền tống trận, cho nên cái truyền tống trận kia chỉ là một khung xương mà thôi, không có bất kỳ dao động ma pháp nào. Từ Đồng Địa Long cảm giác được gần truyền tống trận tản ra khí tức của nhân loại rất nồng đậm, há miệng rộng, phun ra một hơi, oanh một tiếng, long tức nổ tung ngay giữa truyền tống trận. Niết Viêm lão đại, truyền tống trận bị hủy. Nhiếp Ngôn nhăn mày, mấy người bại hoại giết hoài không chết bố trí truyền tống trận mất không ít thời gian, hiện tại truyền tống trận bị hủy, kế hoạch có lẽ sẽ bị phá hỏng, chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Nhiếp Ngôn không cam lòng, nếu như cứ trở về như vậy, công tác chuẩn bị lúc trước của bọn họ sẽ trở thành làm không công, hai chai dược tề này cũng sẽ thành lãng phí. Đây là 60 vạn kim tệ, cho dù có nhiều tiền cũng không được lãng phí như thế. Từ Đồng Địa Long có vẻ hết sức coi thường truyền tống trận, phun ra một ngụm long tức, liền quay đầu nhìn về phía hồ nước, sau đó đi tới. Niết Viêm lão đại, làm sao bây giờ, còn tiếp tục không? Bại hoại giết hoài không chết hỏi. Truyền tống trận do bọn họ bố trí mất hơn 3 tiếng, nếu muốn chế tạo ra một cái truyền tống trận mới, chờ bọn họ bố trí xong, Từ Đồng Địa Long cũng đã chạy mất. Truyền tống trận bị hao tổn thế nào, có thể chữa trị hay không? Nhiếp Ngôn hỏi trong kinh đội. Nếu truyền tống trận bị hao tổn nghiêm trọng, cần mấy giờ mới có thể bố trí lại, hôm nay bọn họ cũng chỉ có thể quay về, hai chai dược tề này cũng chịu bị hớ, chờ Từ Đồng Địa Long nhận ra vấn đề, vậy sẽ phiền toái, không biết, khoảng cách quá xa, chúng ta không thấy rõ. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, nói, trước chờ đã, ta xem tình huống hao tổn của truyền tống trận. Niết Viêm lão đại, nếu cứ như vậy đi xem, sẽ bị phát hiện, truyền tống trận chỉ cách chỗ Từ Đồng Địa Long uống nước tầm 30 mét mà thôi, Nhiếp Ngôn ẩn thân đi qua xem, sẽ bị lộ ra ngoài. Đây chính là lĩnh chủ biến dị cấp 200, năng lực cảm giác của nó không thể phán đoán bằng lẽ thường được, cho dù với năng lực ẩn thân của Nhiếp Ngôn, tới gần đến 30 mét, cũng sẽ bị phát hiện, ta tự có cách, Nhiếp Ngôn cười nói, hắn ẩn thân di chuyển tới gần truyền tống trận, dùng cơ nhĩ cách chi nhãn, đặt trên mặt đất, thứ này tựa như một đôi mắt to lớn, là con mắt hạch tâm của công trình sư, viền bên ngoài như thể vô số tơ máu, nhìn hơi đáng sợ, hắn thì thào đọc một đoạn chú ngữ, tập trung chú ý vào cơ nhĩ cách chi nhãn, đồng tử của cơ nhĩ cách chi nhãn dần dần mở rộng. Ngay khi hắn đọc chú ngữ xong, cơ nhĩ cách chi nhãn sáng lên một tia sáng, như thể thực chất, bắn ra bốn phía, chung quanh, hết thảy đều rơi vào trong mắt, cơ nhĩ cách chi nhãn tiến gần đến chỗ truyền tống trận, đại khái 2 phút sau, cơ nhĩ cách chi nhãn đến gần truyền tống trận, giấu ở trong bụi cỏ, quét hình truyền tống trận, xa xa, Từ Đồng Địa Long đang chuẩn bị cúi đầu uống nước, đột nhiên cảnh giác, quay đầu nhìn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục uống nước, Niết Viêm lão đại, nó bắt đầu uống nước, chúng ta ra tay chưa? Bại hoại giết hoài không chết lo lắng hỏi thăm. Không nên gấp gáp, mỗi lần nó uống nước mất ít nhất 10 phút, sau đó liên tục uống nước nửa tiếng, hiện giờ mới bắt đầu, Nhiếp Ngôn bình tĩnh nói, thông qua tầm nhìn của cơ nhĩ cách chi nhãn, Nhiếp Ngôn có thể nhìn rõ tình huống của truyền tống trận, hỏi trong kinh đội, trung ương của truyền tống trận bị long tức đánh, nổ ra một cái hố to, to đến tầm 1 phần 10, nếu như chữa trị, cần bao nhiêu thời gian, nếu tất cả mọi người cùng chữa trị, chỉ cần 2 phút là có thể sửa xong, có đủ hết tài liệu sao, đều đủ, chỗ ta có một cuốn quyển trục tự động chữa trị. Nếu như truyền tống trận bị hao tổn không nghiêm trọng, chỉ cần đem quyển trục tự động chữa trị đặt ở vị trí bị hao tổn của truyền tống trận, có thể gây ra tác dụng chữa trị. Hạ Trùng Ngữ Băng nói, hắn nhớ, trong ba lô của hắn có một thứ như vậy, trước kia làm nhiệm vụ nên hắn lấy được, nhưng vẫn luôn để trong ba lô chưa dùng tới. Hắn cho rằng thứ này sẽ không dùng được, không ngờ hôm nay lại hữu dụng. Nếu có quyển trục tự động chữa trị, cần bao nhiêu thời gian có thể chữa trị xong? Nhiếp Ngôn hỏi, nhiều nhất 20 giây. Bại hoại, hành động. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói, nếu còn có cơ hội, vậy thì nhất định phải thử một lần. Đã rõ, bại hoại giết hoài không chết nói, giọng nói của hắn hơi run run, có lẽ là có chút khẩn trương. Hắn hít sâu, cố gắng cho mình bình tĩnh lại. Từ Đồng Địa Long xác nhận chung quanh an toàn, cúi đầu thoải mái uống nước. Bại hoại giết hoài không chết mặc áo choàng ẩn hình, có hiệu quả như đạo tặc ẩn thân, có thể che giấu không bị phát hiện. Tay phải của hắn chỉ nhẹ nhúc nhích, cố gắng không chế lượng ma pháp, tránh cho dao động ma pháp quá lớn khiến cho Từ Đồng Địa Long chú ý. Thấu thị, bại hoại giết hoài không chết khẽ quát một tiếng. Xung quanh con mắt lộ ra tờ máu rậm rạp chằng chịt, lên trên thêm một chút nữa, bại hoại giết hoài không chết cực kỳ căng thẳng. Lúc Từ Đồng Địa Long uống nước, nước bên trong hồ bắt đầu di chuyển, bị một lực lượng lớn hút vào bụng nó. Bại hoại giết hoài không chết làm cho quả bóng nước này nổi lên, chỉ cách mặt nước tầm 2 mét, quả bóng nước này cũng bị dòng nước khống chế, nổi lên trên mặt nước, dưới lực hút khổng lồ, quả bóng nước hình tròn kịch liệt vặn vẹo, trán bại hoại giết hoài không chết chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nếu quả bóng nước này bị vỡ, chất độc hóa học sẽ tan ra toàn bộ hồ nước. Cố gắng thêm chút nữa, bại hoại giết hoài không chết không ngừng nhắc nhở chính mình, quả bóng nước kia tiếp tục nổi trên mặt nước thêm một đoạn, sau đó không thể tiếp tục duy trì hình thái cũ, bùm một tiếng nổ tung, tay phải của bại hoại giết hoài không chết chấn động, hắn không còn khống chế bóng nước được nữa. Niết Viêm lão đại, quả bóng nước nổ tung, nổ ở chỗ cách mặt nước mấy mét, tầm 2 mét, từ đồng địa long hẳn là có thể hấp thu toàn bộ chất độc hóa học vào bụng, nhưng ta cũng không xác định cuối cùng có thành công hay không. Bại hoại giết hoài không chết lo lắng nói, thoải mái, buông lòng tinh thần a, yên lặng chờ kết quả. Tất cả mọi người tới gần truyền tống trận, tùy thời chuẩn bị chữa trị truyền tống trận. Một đám pháp sư lao về phía truyền tống trận, nhân lúc trước khi từ đồng địa long bị hôn mê, động tác của bọn hắn hết sức cẩn thận, tránh kinh động từ đồng địa long, rước lấy họa sát thân. Từ đồng địa long uống không ít nước, qua hơn 20 phút sau, nó ngừng lại, ở bên hồ nghỉ ngơi một hồi. Hồi lâu, từ đồng địa long đều không có dấu hiệu bị hôn mê, nhóm người Nhấp Ngôn không khỏi mờ mịt. Từ đồng địa long không có uống độc dược, hay là tính kháng độc của nó rất mạnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng hiệu quả của chất độc hóa học. Một đám pháp sư trốn ở chỗ cách từ đồng địa long chừng 150-160 mét, đứng không di chuyển. Niết Viêm lão đại, từ đồng địa long sao vẫn chưa chóng mặt? Đúng vậy à, chẳng lẽ thuốc không có hiệu quả, có quá nhiều biến cố? Các đội viên hết sức nôn nóng, mà ngay cả Nhiếp Ngôn cũng cảm giác sốt ruột. Mọi người kỳ vọng đều quá lớn, cho nên không được phép thất bại. Hắn chỉ có thể trấn an cảm xúc của mọi người, từ từ chờ tình huống phát triển. Từ đồng địa long lảo đảo đi vài bước, vẫy cánh chuẩn bị rời đi. Nhìn từ đồng địa long đi đứng loạng choạng, Nhiếp Ngôn nhớn mày, có vấn đề. Hắn trầm giọng nói trong kinh đội, hiện tại lập tức đi chữa trị truyền tống trận. Từ đồng địa long còn không chóng mặt à, nhanh lên, tận dụng thời gian. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói, hiện tại mỗi một giây đều vô cùng quý giá. Bọn người bại hoại giết hoài không chết nghe được mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, lập tức mở ra kỹ năng thoáng hiện, mạo hiểm khả năng bị từ đồng địa long công kích, chạy tới truyền tống trận. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Dược tề hôn mê chí huyễn bắt đầu khuếch tán trong bụng từ đồng địa long, nó mới bay lên tầm 6 mét, liền loạng choàng rơi từ trên bầu trời xuống đất. Không biết dược tề hôn mê chí huyễn có thể kéo dài bao lâu, mọi người tranh thủ thời gian, nhanh lên. Nhiếp Ngôn vội la lên trong kinh đội. Từ đồng địa long phát hiện một đám pháp sư chạy tới, nó phát ra tiếng gầm trầm thấp, loạng choạng tiến lên mấy bước. Dược tề hôn mê chí huyễn khiến nó đứng không vững. Nhiếp Ngôn đọc vài câu chú ngữ, triệu hồi ra hoàng kim địa long. Nếu như từ đồng địa long muốn công kích bại hoại giết hoài không chết, như vậy cũng chỉ có thể cho hoàng kim địa long hy sinh. 1 giây, 3 giây, 9 giây, chỉ nghe bù một tiếng, từ đồng địa long té xuống, nó bị hôn mê. Một đám pháp sư phát ra tiếng hoan hô, thân thể to lớn của từ đồng địa long ầm ầm ngã xuống đất, khiến bụi dưới đất bay lên mịt mù. Mọi người hành động nhanh lên, tác dụng của dược tề hôn mê chí huyễn có hạn, chờ đến lúc nó tỉnh lại, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Nhấp Ngôn nói trong kinh đội, khẩn trương phân phối nhiệm vụ. Hạ Trùng, giao quyền trục tự động chữa trị cho bại hoại, ngươi chuyển từ đồng địa long tới đây, những người khác tranh thủ thời gian chữa trị truyền tống trận. Đã rõ, rõ rồi. Bại hoại giết hoài không chết cùng Hạ Trùng Ngữ Băng đều đáp. Bại hoại giết hoài không chết cùng Hạ Trùng Ngữ Băng dùng thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành việc giao dịch quyền trục tự động chữa trị. Hạ Trùng Ngữ Băng chạy về phía từ đồng địa long, bại hoại giết hoài không chết thì chạy tới chỗ truyền tống trận. 10 tên phá sư cộng thêm bại hoại giết hoài không chết là ma đạo sư, cùng nhau chữa trị truyền tống trận, nhanh chóng thanh lý những chỗ dễ chữa trị. Còn về mấy chỗ khó sửa thì chuyên quyền trục tự động chữa trị xuống dưới mấy chỗ đó. Có quyền trục tự động chữa trị, lúc bọn họ khởi động truyền tống trận cũng có thể hình thành ma pháp để truyền tống trận có hiệu lực. Truyền tống trận rất nhanh chữa trị xong, mười mấy người bọn họ chia nhau đứng ở vài vị trí biên giới của truyền tống trận, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ khởi động truyền tống trận. Gần như cùng lúc đó, truyền tống trận ở phía Ngư Nhân Bộ Lạc cũng được mở ra bởi mười mấy pháp sư ở bên kia. Từng đường sáng hiện lên trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện đồ án sao 6 cánh lần thứ 2. Đây là kết tinh của trí tuệ, làm cho người ta đột phá sự trói buộc của không gian. Không biết bao lâu, truyền tống trận mới có thể có hiệu lực. Trái tim của Nhiếp Ngôn gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tin tưởng, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không bình tĩnh được. Cũng may người mà Nhiếp Ngôn chọn đều là người có tố chất tâm lý hết sức mạnh mẽ. Tuy căng thẳng, nhưng mọi thứ đều được thực hiện một cách ngay ngắn trật tự, không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Hạ Trùng Ngữ Băng đến gần từ đồng địa long, giờ pháp trượng, đứng tại chỗ đọc một đoạn chú ngữ. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 3 con cự nhân, thân hình cao tới 5 mét, nửa người trên cởi trần, cơ bắp nổi đầy, thân dưới mặc một cái quần dài màu xám. Mỗi khi đi một bước, mặt đất trước mắt đều chấn động kịch liệt. 3 cự nhân xếp hàng đứng thẳng, cho người ta cảm giác áp bách nặng nề. Hạ Trùng Ngữ Băng đã thành công triệu hoán cự nhân áo thuật. Ngược lại, động tác của nhóm người bại hoại giết hoài không chết thì lại hơi chậm. Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội, bảo cho bại hoại giết hoài không chết cố gắng tăng tốc, sau đó chạy về phía Hạ Trùng Ngữ Băng. Hạ Trùng Ngữ Băng vung pháp trượng, 3 cự nhân áo thuật bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt chúng nó ánh lên ánh sáng đen. Dưới sự chỉ huy của Hạ Trùng Ngữ Băng, bọn chúng cất bước đi tới gần từ đồng địa long, sau đó cúi người nhấc từ đồng địa long lên. Vẻ mặt bọn chúng thoải mái, xem ra từ đồng địa long đối với bọn chúng mà nói cũng không quá nặng. Đây là hiệu quả của đại cự lực. Nhiếp Ngôn áng chừng thử qua, trọng lượng của cơ thể từ đồng địa long tối thiểu đạt đến 400-500 cân. Hình thể như vậy, người chơi bình thường không nâng lên được, chỉ có cự nhân áo thuật mới có thể vây lên được. 3 tên cự nhân áo thuật vận chuyển từ đồng địa long, từng bước một đi lên phía trước, rất nhanh đến chỗ truyền tống trận. Nhiếp Ngôn nhìn Từ Đồng Địa Long vẫn đang bị hôn mê, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng thời gian vẫn đủ, lại nhìn bọn người bại hoại giết hoài không chết, mà pháp truyền tống của bọn họ đã đến thời khắc mấu chốt, cũng sắp hoàn thành. Niết Viêm lão đại, nó sắp tỉnh, Hạ Trùng Ngữ băng kinh hãi nói. Từ Đồng Địa Long bị cự nhân áo thuật khiên đi, có vẻ như trong lúc hôn mê cảm thấy gì đó, dãy người một cái, đây là dấu hiệu sắp tỉnh lại. Lúc đầu hiệu quả của dược tề hôn mê trí huyễn rất mạnh, Từ Đồng Địa Long chắc chắn không có bất kỳ động tác gì, có thể thấy được hiệu quả của dược tề hôn mê trí huyễn đang từ từ biến mất. Nhiếp Ngôn nhìn thời gian, hai chai dược tề hôn mê trí huyễn có hiệu quả kéo dài gần 30 giây, đây là kết quả rất tốt, dù sao đây cũng là lĩnh chủ biến dị cấp 200, nếu tiếp tục kéo dài thời gian chờ Từ Đồng Địa Long tỉnh lại chắc chắn phiền toái lớn. Nhiếp Ngôn gấp đến mức tựa như kiến bò trên chảo nóng, có cách nào để Từ Đồng Địa Long tiếp tục đang ngủ say thêm một lát nữa không? Nhưng mà đối với lĩnh chủ biến dị cấp 200 như Từ Đồng Địa Long, Nhiếp Ngôn hoàn toàn bó tay. Truyền tống trận đột nhiên bùng lên hào quang rất mạnh, tựa như có người ném một cái thiểm quang đạn vào giữa truyền tống trận vậy. Tất cả mọi người trong nháy mắt mất đi tầm mắt, ánh sáng trắng tắt đi, chỉ thấy ở giữa truyền tống trận xuất hiện một cái lồng sắt khổng lồ, dưới ánh sáng trắng chiếu xuống, ánh ra tia sáng màu vàng. Lúc này, lồng sắt xuất hiện, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tốt. Mở lồng sắt, nhanh, Nhiếp Ngôn vội la lên, hắn đã cảm giác được hơi thở của Từ Đồng Địa Long dần dần trở nên mạnh mẽ, có lẽ không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Hơn 10 pháp sư đồng loạt đi tới, mở cửa lồng sắt ra. Không đợi Nhiếp Ngôn nói, Hạ Trùng Ngữ Băng đã chỉ huy 3 tên cự nhân áo thuật đem Từ Đồng Địa Long bỏ vào trong lồng sắt. 3 tên cự nhân áo thuật đều rất khỏe mạnh, qua một thoáng đã đem Từ Đồng Địa Long đến gần cửa lồng sắt. Từ Đồng Địa Long đột nhiên mở mắt, nó phát hiện ra mình đang bị người ôm đi, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra tiếng giống giận trầm thấp, cố gắng dãy, nhưng lại phát hiện đám cự nhân áo thuật này rất mạnh, hơn nữa nó vẫn đang chịu hiệu quả suy yếu, dược tính cũng chưa hoàn toàn giải trừ hết. 3 tên cự nhân áo thuật đồng thời dùng sức nhét Từ Đồng Địa Long vào trong lồng giam, bắt nhốt nó lại, nhanh. 10 pháp sư vây cửa lồng, nhưng sức lực của họ có hạn, cửa lồng đóng lại rất chậm, khiến mọi người lo lắng vội vàng tới mức ra mồ hôi. Một tên cự nhân áo thuật kéo mạnh một cái, bùm một tiếng, cửa chính lập tức đóng chặt. Từ Đồng Địa Long điên cuồng rít gào, cố gắng phá cửa lồng, giữ cửa đóng lại. 3 tên cự nhân áo thuật nâng lên một cái côn dài bằng kim loại, to bằng đùi của người trưởng thành, do hợp kim chế tạo, phát ngang trước cửa lồng, đóng chặt cửa chính, khóa lại. Xoạch xoạch, mười mấy cái khóa hợp kim không thể phá vỡ toàn bộ khóa lại, Từ Đồng Địa Long rốt cục bị giam. Một lát sau, Từ Đồng Địa Long mới hoàn